Chương 5. Không có danh sách chờ đợi đối với việc tái sanh. Một lần nọ, tôi có đến nước Đức để dạy thắng pháp. Trong lớp học, có một học viên hỏi như sau: nhân bản vô tính có thể được giải thích dựa trên thắng pháp không? Việc đó có thể xảy ra không? Tôi đã trả lời như sau: việc đó có thể xảy ra. Nếu các điều kiện cần thiết cho việc thụ thai hiện hữu, thì nó sẽ xảy ra, không quan trọng chế độ hay phương thức xảy ra là gì. Để cho việc thụ thai xảy ra, những điều kiện này phải có mặt. Nói chung, thường là ngay trước thời kinh nguyệt của người mẹ, phải có sự kết hợp của tinh trùng và trứng, và Gantaba sẽ có mặt ở đó để được thụ thai. Gantaba này ám chỉ cho cái gì? Nó là của người vừa mới chết và sẵn sàng được sanh ra. Có nhiều quan điểm khác nhau ngay từ những thời cổ xưa về Gantaba này. Một vài truyền thống cũng như một vài trường phái Phật giáo tin rằng linh hồn của người mới vừa chết phải chờ đợi khoảng từ 7 cho đến 49 ngày để được đi tái sanh. Nhiều dân tộc có xu hướng suy nghĩ theo cách này. Ví dụ, người Tây Tạng tin rằng nó phải mất 49 ngày. Người Nhật cũng tin vào những linh hồn như vậy. Vào năm 1997, tôi có viếng thăm nước Nhật và có ghé Koyasan, nơi có khá nhiều tự viện. Tôi có gặp một tu sĩ người Nhật đang tụng đọc các bài chú cho những người chết. Tôi đã hỏi vị đó lý do tại sao. Vị đó trả lời rằng tụng đọc để giúp cho những linh hồn đang sống trong các ngôi mộ, để hướng dẫn họ tìm một kiếp sống mới. Tôi hỏi, đạo hữu có biết có được bao nhiêu linh hồn tìm được kiếp sống mới thông qua việc chú tụng của mình không? Vị đó trả lời, tôi không biết, nhưng tôi phải tụng đọc theo truyền thống. Ở những nơi khác cũng vậy, mọi người tụng đọc trên người mới vừa chết, nghĩ rằng linh hồn đó đang tìm kiếm sự tái sanh. Mục đích của họ là giúp hướng dẫn cho Gantaba đó vào kiếp sống mới. Tại Singapore và Mã Lai, một số người còn tụng đọc một vài bài thắng pháp trên xác chết. Nhiều người tại Miến Điện cho rằng, khi một người chết, linh hồn hay tâm thức được gọi là bươm bướm, còn vương vấn xung quanh ngôi nhà trong 7 ngày. Một vài người tin rằng lúc chết, linh hồn của người chết xuất ra để tìm nơi nó có thể bắt đầu cuộc sống mới. Vì chưa thể tìm được, linh hồn nương trú tạm thời vào một đời sống tạm thời, được gọi là Antara Bhava. Họ nghĩ rằng người đó trở thành ma quỷ trong thời gian này. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều xem đời sống của ma quỷ là giai đoạn này, tức là Antara Bhava này. Tuy nhiên, kiếp sống của ma quỷ là kiếp sống của một ngạ quỷ, Beta. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng sanh này được bằng mắt trần, cho nên mọi người gọi nó là linh hồn. Tôi có biết một người có thể nhớ lại kiếp sống trước của mình là một ngạ quỷ, chứ không phải là một Gantaba. Nhớ về đời sống là một ngạ quỷ, Beta. Ngài là một tu sĩ người Miến, Usobana, bây giờ đã hơn 80 tuổi. Ngài đã từng ở tại San Francisco cùng với Sayadaw Usilananda. Ngài đã kể cho tôi nghe về kiếp sống quá khứ của mình, đã sống tại cùng một ngôi làng, nhưng ở một ngôi nhà khác, tức là trong kiếp sống quá khứ, một ngôi nhà. Kiếp sống này, một ngôi nhà khác. Ngài có thể nhớ tên gọi của mình trong kiếp sống đó và lý do tại sao Ngài chết. Ngài có thể nhớ mọi thứ. Việc Ngài mắc bệnh và được điều trị trong bệnh viện như thế nào? Nhưng Ngài đã chết vì bệnh đó không thể chữa lành được. Ngài nhớ rằng mọi người mang xác của Ngài đi và tổ chức lễ mai táng. Sau đó, Ngài không thể nhớ cái gì đã xảy ra. Điều tiếp theo Ngài nhớ được là Ngài đã ngồi một mình dưới một cội cây trong rừng sâu, không có ai xung quanh cả. Rồi Ngài nghe ai đó gọi tên mình. Ngài đứng dậy để nhìn và thấy một người đàn ông quý phái đang cưỡi một con ngựa trắng. Hãy đi theo tôi. Người đàn ông đó ra lệnh như vậy, cho nên ngài đi theo. Khi họ đi ra khỏi khu rừng, ngài thấy rằng họ đi vào một ngôi làng. Ồ, đây là làng của tôi. Ngài thốt lên vì nhận ra nó từ kiếp trước. Khi vào trong làng, người đàn ông chỉ vào một ngôi nhà và nói, hãy đi vào ngôi nhà đó đi. Ngài nhận ra rằng đó là ngôi nhà trước đây của mình. Mặc dù ngài cố đi vào trong ngôi nhà, nhưng ngài không thể vào được vì không có ai cho ngài vào. Người đàn ông lại bảo ngài, nếu không thể vào ngôi nhà đó được, thì hãy đi vào ngôi nhà này vậy. Và ngài đã sanh ra trong ngôi nhà đó trong kiếp hiện tại này. Vì hai đời sống đó ở trong cùng một làng, nhiều người vẫn có thể nhớ được ngày chết của ngài. Nếu tính luôn thời gian 9 tháng trong bụng mẹ, thì có 2 tháng cách khoảng giữa hai đời sống. Ngài nghĩ rằng trong suốt thời gian đó, ngài đã trở thành một ngạ quỷ Beta ngay sau khi chết. Đó là lý do tại sao khi là một chúng sanh khác, ngài có thể chứng kiến được chính tang lễ của mình. Đi theo mọi người mang xác ngài đi thiêu, rồi thấy mình ngồi một mình trong rừng sâu. Đó là một ngạ quỷ. Ngài đã không phải đang chờ đợi một kiếp sống mới. Nhiều người là Phật tử nhưng vẫn tin vào đời sống trung chuyển này. Họ có những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, nếu họ nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách cẩn thận, họ sẽ tìm thấy rằng ngài đã dạy rằng tái sanh đến kề liền sau khi cái chết xảy ra. Ngài đã giải thích rằng nó là hiện tượng vô gián duyên. Điều này có ý muốn nói rằng tục sinh đến liền ngay sau chết mà không có khoảng cách nào giữa chúng. Ngay sau khi tâm tử diệt đi, tâm tục sinh sanh lên ngay lập tức. Giống như lấy dao chém nước, nước sẽ nhập vào lại ngay lập tức. Không có trạng thái đợi chờ để tái sanh như trong danh sách chờ đợi. Việc này không giống như chuyện các du khách chưa có vé được để tên trong danh sách chờ đợi. Những chúng sanh ước ao được sanh vào thế giới loài người không phải cần có vé, hoặc không phải đợi chờ đến lượt của mình theo danh sách chờ đợi. Việc này không diễn ra hoặc không có hoạt động theo cách như vậy. Không có khoảng cách giữa cái chết và kiếp sống liền kề. Thậm chí không có một giây đồng hồ ngắn ngủi ở giữa thời điểm một người qua đời và thời điểm người đó đi tái sanh. Nếu những yếu tố thích hợp hay thuận lợi có mặt, thì thông qua nghiệp lực, tâm tục sinh của người đó xuất hiện tức thời ngay tại nơi các yếu tố đó tồn tại, cho dầu nơi đó có cách xa đến độ nào. Nó giống như việc phát sóng tín hiệu truyền hình, truyền thanh từ ngoại quốc vậy. Với dụng cụ và thiết bị thích ứng để nhận tín hiệu, hình ảnh và âm thanh sẽ xuất hiện ngay lập tức. Điều này cũng như vậy cho thai bào mới và người với tâm tử. Khi cái tâm cuối cùng này diễn ra, chỉ tồn tại trong một sát na tâm với 3 tiểu sát na sanh, trụ và diệt. Ở giai đoạn diệt của nó, tâm sanh lên, tiếp theo sau đó không bị gián đoạn, chính là Gantaba, tức là yếu tố đi tục sinh. Nó xuất hiện ở nơi thích hợp hay hợp thời cho việc tái sanh. Luôn luôn có một nơi thích hợp dành cho nó, thậm chí trong phòng thí nghiệm tạo ra những nhân bản vô tính. Gantaba xuất hiện như thế nào? Trong giáo lý duyên khởi, Đức Phật đã dạy rằng sanh nghiệp, tức là hành sankhara, làm duyên cho tâm tục sinh, sankhara pachaya vinyanam. Rồi trong một mối quan hệ khác, ngài dạy rằng vinyanam pachaya nama rupam, thức duyên cho danh sắc. Ở đây thức là yếu tố dẫn đầu, chứ không phải là yếu tố làm việc tạo sinh. Khi nó sanh lên, danh pháp nama sanh lên cùng với nó, kèm với sắc pháp do nghiệp tạo. Trong trường hợp này, danh pháp chỉ cho các tâm sở mà thôi, tất cả đều do nghiệp tạo. Chúng ta phải bàn về hành sankhara này, vốn thuộc vào kiếp sống trước, tâm vinyana, quả mà nó tạo ra thì thuộc vào đời sống kế tiếp. Chúng ta gọi nó là sự tục sinh của đời sống mới. Hai kiếp sống này gặp nhau có quan hệ với nhau như thế nào? Các bạn thấy rằng chết đi theo sau cái tâm cuối cùng của một đời sống, tức là tâm tử, kutisita. Nhưng cái giây phút cực kỳ quan trọng cuối cùng thì không phải là tâm tử. Tử chỉ biểu hiện điểm kết thúc của dòng tâm cuối cùng, giống như ánh lửa cuối cùng của cây nến vậy. Những động lực cận tử xảy ra trước đó mới là tiên quyết. Lý do những động lực này cực kỳ quan trọng là vì chúng nắm bắt đối tượng cuối cùng vốn do nghiệp tạo ra. Đối tượng này tạo sinh ra sự tái sanh vì nó sẽ còn tiếp tục tồn tại cho đến kiếp sống kế tiếp mà không có sự gián đoạn. Với sự diệt đi của tâm tử, tâm tục sinh sanh lên do nghiệp tạo ra. Tuy nhiên, không chỉ do một mình nghiệp, nó phải có những điều kiện hỗ trợ khác. Chúng là những yếu tố nào? Một trong những yếu tố đó là đối tượng cuối cùng do những động lực cận tử bắt lấy. Nó hoạt động với tư cách là một sự hỗ trợ. Nương tựa vào nó, tâm sanh lên. Nếu không có đối tượng để bám vào, không có tâm có thể tồn tại. Bản chất hay đặc tính của nó là biết cảnh. Điều không thể chối cãi được là chính nghiệp tạo ra nó. Tuy nhiên, chỉ bằng cách bám vào đối tượng do nghiệp tạo này mới có thể sanh lên, giống như nó phải bám chặt vào một sợi dây thừng vững chắc. Bằng không, không có sự tục sanh nào có thể hiện hữu được. Như vậy, đối tượng này thuộc vào cả hai kiếp sống. Nó đã bắt đầu trong kiếp sống trước và tiếp tục trong kiếp sống mới, giống như tạo ra một chiếc cầu nối. Không có chiếc cầu này, chúng ta không thể tiếp tục đi vào đời sống kế tiếp. Trong các cõi dành cho những chúng sanh ngũ uẩn, không chỉ có đối tượng mà còn có sắc ý vật cũng phải tồn tại để làm vật nương hay nơi nương cho tâm. Điều này có nghĩa là phải có nơi nương cho tâm tục sinh nương vào. Cho nên, bám vào đối tượng giống như là bám vào sợi dây phơi áo quần. Tâm tục sinh cùng một lúc có thể nương vào sắc ý vật giống như là dựa vào một chỗ ngồi. Với hai sự hỗ trợ này, tâm tục sinh có thể thiết lập nên sự tồn tại cho chính nó. Hãy lưu ý rằng không phải bất kỳ cõi hiện hữu nào cũng có sắc ý vật làm nơi nương, đặc biệt là các cõi vô sắc, tức là những nơi mà chúng sanh không có sắc pháp. Như vậy, khi tâm tử diệt đi, tâm, tức là tâm tục sinh, xuất hiện không có khoảng cách gián đoạn nào, vì tiến trình tâm thức trôi chảy liên tục không gián đoạn. Đây là sự khởi đầu của một đời sống mới như đã được Đức Phật giảng giải. Chương 6 Tâm tục sinh Patisandhi. Mối nối trong dòng luân hồi Samsara. Đối với tất cả chúng sanh, nghiệp cung cấp đời sống bằng cách tạo ra tâm tục sinh cho từng mỗi người một tại lúc chết. Tâm tục sinh này trong quá trình kết nối hai đời sống, cung cấp hay tạo nên sự liên tục để dòng tâm thức không bị gián đoạn. Do bởi hành động kết nối hai đời sống khác nhau, hai tiến trình tâm thức khác nhau. Ví dụ, một đời sống quá khứ làm người và một đời sống mới làm chó. Chúng ta lang thang từ kiếp sống này đến kiếp sống khác ở những cõi khác nhau trong vòng luân hồi. Tùy thuộc vào những điều kiện và những sự tục sinh khác nhau. Dựa vào tâm tục sinh này, 31 cõi hiện hữu có thể được phân loại ra, giống như cách những tâm này được phân chia ra trong việc tạo nên sự tục sinh. Sự tục sinh được tạo ra do bất thiện. Chúng ta hãy lấy ví dụ, tâm tục sinh được tạo ra do bất thiện, tức là tâm quan sát thọ xả. 11 tâm bất thiện có thể tạo ra tâm này, ngoại trừ tâm si hợp phóng dật, vì nó không đủ năng lực sản sinh ra đời sống mới. Tâm tục sinh bất thiện này là giống nhau cho tất cả những chúng sanh trong 4 đọa xứ. Tuy nhiên, đối với chúng sanh địa ngục, sự đau khổ là khốc liệt nhất. Súc sinh đỡ hơn một chút, các ngạ quỷ thì lại đỡ hơn nhiều so với súc sanh. Mặc dầu tâm tục sinh là như nhau, nhưng tại sao lại có sự khác nhau giữa những chúng sanh đi tục sanh với nó? Đó là vì còn có những điều kiện khác nữa. Nghiệp bất thiện được thực hiện bởi cá nhân này không giống với nghiệp bất thiện được thực hiện bởi cá nhân khác. Loại tệ hại nhất cho kết quả trong địa ngục. Nghiệp bất thiện ít tệ hại hơn một chút cho quả tái sinh làm súc sinh. Tội lỗi ở mức độ nhẹ hơn đưa đến đời sống làm ngạ quỷ. Như vậy, tại thời điểm nghiệp thực hiện, nó có thể là giới đủ sức mạnh, hoặc được hoặc bị giảm đi về năng lực. Bằng cách nhìn vào mức độ của bất thiện, chúng ta có thể đoán trước được kết quả của nó là như thế nào. Bất thiện ở mức độ cao sẽ mang lại sự tục sinh trong dòng môi trường khốc liệt, ngang bằng hay giống như một núi lửa bốc cháy. Cho nên, liên quan đến các mức độ của bất thiện, có các môi trường hay cảnh giới tái sanh khác nhau, như môi trường cực nóng, môi trường nóng và môi trường không nóng lắm. Mặc dầu có cùng tâm tục sinh, những chúng sanh trong những đọa xứ đó không chia sẻ cùng sự trải nghiệm. Do đó, những nghiệp bất thiện khác nhau được tạo ra có những năng lực khác nhau. Mỗi trong số chúng có mức độ hoặc tầng cấp riêng. Sự tục sinh làm người. Đối với loài người, tâm tục sinh có thể là một trong chín tâm. Quan sát thọ xả quả thiện và tám đại quả. Các thiên nhân cũng tục sinh với những tâm đại quả này. Tuy nhiên, những tâm này có phải là cùng cấp bậc hay cùng đẳng cấp không? Cũng như trên, không có sự tương tự trong việc sản sinh ra quả. Một vài người thì nghèo khổ, một vài người khác thì giàu có. Một vài người thì thông minh, trong khi những người khác thì lại không thông minh chút nào. Một vài người thì trường thọ, một vài người khác thì yểu thọ. Tại sao lại như vậy? Đó là vì những gì họ thực hiện trước đây không giống nhau. Trong tám tâm đại quả, tâm đầu tiên là mạnh nhất và tốt nhất. Có ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Nếu yếu tố trí tuệ không có mặt, thì việc tái sinh đó là nhị nhân, tức là chỉ có vô tham và vô sân, không giống với tam nhân. Cho nên, trong một hành động phước thiện, ví dụ như trong việc bố thí, khi trí tuệ dẫn đầu thì phước lành đạt được đó được gọi là thiện hợp trí. Nếu không có vô si, nó sẽ là thiện ly trí, tức là loại yếu kém hơn. Đối với những cấp độ thiện khác nhau này, tại thời điểm tục sinh, tâm sở tư của chúng sẽ cho ra những quả tục sinh với những kết quả khác nhau. Đây là quy luật tự nhiên mà theo đó, nghiệp sẽ sản sinh ra kết quả tương tự. Tức là thiện tam nhân sẽ dẫn đến quả tục sinh tam nhân, thiện nhị nhân sẽ sản sinh ra tâm tục sinh nhị nhân. Như vậy, nghiệp của loại nào đó sẽ chỉ cho quả cùng loại mà thôi. Nói một cách khác, thông qua nghiệp do tự mình tạo ra, các bạn sẽ nhận quả tương ứng. Rồi cho dầu hợp trí hay ly trí, có một vài người luôn vui vẻ, hân hoan một cách tự nhiên. Đây là do tâm tục sinh được kết hợp với thọ hỷ. Do đó, họ sanh ra vui vẻ, hạnh phúc. Những người với thọ xả thì khó có khuynh hướng cười. Thái độ của họ thường nghiêm nghị, hiếm khi có những nụ cười hạnh phúc. Như vậy, thông qua yếu tố cảm thọ, chúng ta có thể thấy sự khác nhau giữa mọi người. Các bạn là loại người nào? Đức Phật, tức Bồ Tát trong kiếp cuối, đã đi tục sinh với tâm đại quả thọ khỉ, hợp trí và vô trợ. Tuy nhiên, một vài học giả thắng pháp tại Sri Lanka cho rằng tâm tục sinh của Đức Phật không thể đi kèm với thọ khỉ được, vì Ngài luôn luôn điềm tĩnh và vững chãi trong mọi việc Ngài làm. Tâm tục sinh của Ngài chỉ có thể là có thọ xả. Tuy nhiên, nhiều vị khác lại không đồng quan điểm. Đó là lý do tại sao những thuật ngữ sau đây được dùng để tán dương và ca tụng Đức Phật. 1. Piyamukha, tức là gương mặt của Đức Phật, luôn luôn tỏa ra một nụ cười hạnh phúc. Thậm chí trong lúc trò chuyện, Ngài cũng có thói quen mỉm cười trước khi nói. Thứ hai, Sukha Samphasa, tức luôn luôn dễ dàng và thú vị khi hầu chuyện với Ngài. Đối với những người không có yếu tố trí tuệ, họ cần thời gian để hiểu hoặc suy nghiệm ra một vấn đề đơn giản và không có khả năng trả lời nhanh những câu hỏi bất ngờ. Những người có yếu tố trí tuệ thì sắc bén hơn. Chúng ta gọi những người này là thông minh hoặc có chỉ số thông minh IQ cao. Họ có khả năng hiểu nhanh, đầu óc lanh lợi do bởi sự hợp trí tại lúc tục sinh. Điều được ghi nhận là chỉ có những hành giả tam nhân khi tu hành thiền mới có thể giác ngộ được giáo pháp sâu sắc và vi diệu. Những ai với tình trạng ly trí sẽ không có khả năng đạt đến được tận mức đó. Tuy nhiên, sự nỗ lực của họ sẽ không bị lãng phí. Sự tiến hóa có thể được thực hiện tới một mức độ nào đó. Bên cạnh những tâm đại quả, còn có tâm quan sát thọ xả, vô nhân. Những người đi tục sinh với tâm này thì khiếm khuyết về thân xác hoặc về tâm lý. Lúc còn là thai bào trong bụng mẹ, họ đã mù, điếc, tức là đã bị khuyết tật. Không giống như những tâm đại quả, tâm tục sinh của họ được tạo sinh ra bởi nghiệp có năng lực yếu. Do đó, mặc dầu đây là một sự thuận lợi của việc tục sinh làm người, nhưng nó lại là loại thấp kém. Cái gì nguyên thủy hay khởi nguồn do nghiệp tạo ra thì không thể thay đổi được. Chẳng hạn, một người với sự tục sinh nhị nhân sẽ không thể nâng cấp lên mức cao hơn, tức là lên mức tam nhân với yếu tố trí tuệ. Người đó cũng không thể thay đổi khuynh hướng hay tính khí của mình được. Do đó, tùy theo nghiệp của người đó đã diễn bày ra như thế nào, người đó sẽ được nó dẫn đưa đến đích của mình trong đời sống. Những ai xuất hiện trong cõi nhân loại và các thiên giới là do họ đã thực hành những thiện pháp trong quá khứ như bố thí, trì giới và tham thiền. Những ai đã phạm những bất thiện hạnh thì có đích đến là những đọa xứ.